sở dĩ đều là mô phỏng theo sinh tiền, cái này mộ cũng giống vậy, hoàn toàn là dựa theo cung điện đến xây, có nội ngoại hai trọng, tượng trưng kinh thành cùng hoàng thành. Bên ngoài trong mộ một dạng đều là dùng để chôn theo tướng sĩ, sau khi chết còn phải tiếp tục trông coi hoàng thành. Bách Độ Ức Hạ diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, Lâm Tam Sinh nói, thiền sư đang hiểu rõ, bên ngoài những đồng giáp đó thi, đều là từ nơi này tầng ngoài trong huyệt mộ chạy trốn ra ngoài, chân chính chủ mộ còn ở bên trong, theo cái khe có thể bò vào đi, ta dẫn đường, bất quá gặp phải đồng giáp thi còn phải chư vị tiến lên, đoàn người đánh đèn pin vào động, đi có hơn 10 m, Lâm Tam Sinh rơi vào tiểu mã đầu vai, chỉ vào phía trên nhất đạo sườn dốc, công bố có thể thông đến chủ mộ lối vào, khiến mọi người leo lên, cũng may sườn dốc cũng không đổ tiểu, hơn nữa hai bên có núi mỏm đá chống đỡ, đứng lên cũng không quá cố sức. Ngươi tọa bả vai ta thượng làm gì, tuy là ngươi không nặng, nhưng ngươi B55 nu hô là quỷ A, bay lên chính là, một đôi đại nam nhân, nhiều không được tự nhiên. Ngươi thì không phải là cái nàng. Tiểu mã một bên leo mỏm đá một bên có thể tinh thần bẩn thỉu Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh cũng không giận, cười nói, mã thiên sư không hiểu, quỷ không phải đơn giản như vậy liền phi, nhất quỷ hồn chỉ có thể cách mặt đất 3 thước, hơn nữa không có thể dài lâu. Ta tuy là có thể bay đi tới, nhưng là muốn phí chút tu vi, ở bình thường cũng chẳng có gì, một hồi đi vào còn không biết muốn gặp phải cái gì, có thể thiếu tiêu hao điểm thì ít tiêu hao. Tiểu mã nhíu mày, di, quỷ không phải có thể phi thiên độn địa sao? Tứ Bảo lường hắn một cái, ngươi nghĩ đây, nếu như bất luận cái gì quỷ đều có thể phi thiên, chúng ta pháp sư cũng sẽ không phi, chúng nó giả như bay lên đi không xuống, chúng ta đây còn liền ở phía dưới kiền kháng, đúng nha, là có chuyện như vậy. Trường tư thế. Tiểu mã cười hắc hắc, Diệp Thiếu Dương tiến đến Nhuế Lãnh Ngọc bên người, cùng với nàng kề vai bò sát, hỏi, ngươi trước đây xảy ra cổ mộ không có, một hai lần đi. Nhuế Lãnh Ngọc thái độ tương đối lãnh đạm, tại sao muốn vào cổ mộ? Điển hình một thoại hoa thoại, bồi sư huynh của ta đi tìm cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn liếc mắt, nhanh đi vài bước, đem hắn bỏ lại, sư huynh. Ta hận sư huynh, Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Tấp tốc đuổi kịp, kẻ hở đổ dốc càng ngày càng chậm, nhưng rất nhanh đi tới phần cuối, chỉ có một thoáng trống trải điểm không gian, tứ diện đều là đá núi, môn đây. Diệp Thiếu Dương hỏi, Lâm Tam Sinh cười nói, Diệp Thiên Sư nói dẫn đây, mộ huyệt là mã bị lấp vùi lấp, ở đâu ra môn, xem nơi đây, mọi người lập tức một cây đèn pin nhắm ngay ngón tay hắn phương hướng, lúc này mới nhìn thấy có một khối đá núi cùng hai bên trái phải không giống với, như là bùn đất đổ bê tông lên. Tứ Bảo tiến lên sờ sờ, nói ra, không sai, đây là đắp đất đổ bê tông, nghĩ đến chắc là trước đây xây dựng thời điểm, là công tượng lưu thông đạo, hậu lai bị phá hỏng, tiểu mã vừa nghe có môn, lập tức buông túi đeo lưng xuống, từ bên trong móc ra gấp công binh giếng, sẽ mở móc, bị Tứ Bảo lôi kéo, khinh bỉ nói, ngươi chính là làm một máy đào hầm đến, không có tạm thời cũng móc không ra, đừng nói dùng cái xẻng, đây là ba thủy tưới đắp đất, đang cùng bùng thời điểm gia nhập vào gạo nếp than. Nước tiểu ngựa, thảo sương sớm, thành hình phía sau hung khói dùng lửa đốt, trình độ chắc chắn không thua gì thực sự nham thạch. Nói xong khiến mọi người rọi sáng, bản thân đáp án ba lô lục lọi lên, lấy ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu trắng bình nhựa, sau khi mở ra dùng một bả chổi lông thấm, ở kháng trên tường đất xoát đứng lên, lập tức có một cổ gây mũi mùi giấm tràn ngập ra. Mọi người sinh lòng hiếu kỳ, không đợi mở miệng, Tứ Bảo chủ động giải thích, cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này đắp đất lại rắn chắc, cũng sợ thố tưới, hơn nữa phải là giấm trắng. Các ngươi đợi lát nữa nhìn cũng biết, đã lâu chưa tiến vào, ta trước đi dò thám bên trong có hay không cương thi. Lâm Tam Sinh nói xong xuyên tường vào, một lát nữa đi ra, nói ra, có ba đồng giáp thi, đã bị ta dẫn tới xảo xa địa phương, miễn cho bọn ta đi vào liền đụng với, nguy hiểm được ngay. Tứ Bảo cười hắc hắc nói, sau đó ngươi theo ta hỗn đi, ta hạ mộ liền mang theo ngươi. Trước cho ta dò đường, hắc hắc, Diệp Thiếu Dương cả giận nói, chúng ta là Bắc Quỷ Liên Minh, không phải đào mộ liên minh, các loại sắp có 20 phút, Tứ Bảo cầm lấy cái xẻng, hướng về phía đắp đất tường móc một cái, hầu như cùng cắt đậu hũ giống nhau cắt một khối xuống tới, được, khởi công. Tứ Bảo đem một căn khác gấp giếng cũng ráp lại, cùng tiểu mã vừa động thủ một cái, rất nhanh đem đắp đất tường móc ra một cái hang đến, mắt thấy tường phải đào mở. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều đem súng bắn nước dơ lên, chuẩn bị sẵn sàng. Tứ Bảo ý bảo tiểu mã cũng lui ra phía sau, đem súng bắn nước cầm xong, bản thân dùng gấp giếng đem một điểm cuối cùng đắp đất vạch ra, tay phải đem một chi chuẩn bị xong lãnh yên hỏa đánh bóng, ném vào, trước mắt trong nháy mắt sáng lên, có thể chứng kiến có hai bóng người từ mở ra đắp đất sau tường mặt cuồng chạy tới, tập hỏa, bắn đầu gối, Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau phun ra súng bắn nước, triều con thứ nhất cương thi hai chân đầu gối vọt tới, cục nước bắn trúng đồng giáp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khởi một tầng lục tú, gào. Đồng giáp thi phát sinh gào một tiếng, tiếp tục xông về phía trước, kết quả càng chạy hai chân càng cứng ngắc, mới từ đắp đất tường chui ra ngoài, quanh một tiếng ngã xuống đất, phía sau con kia đồng giáp thi vội vàng không kịp chuẩn bị hắn vấp ngã xuống đất thượng, mấy bả súng bắn nước lập tức bắt chuyện, hướng về phía hai chân của nó cắt đốt ngón tay vọt tới, cái ly này cụ đồng giáp thi ngay cả bò chưa từng đứng lên, cùng đồng bọn của hắn cùng nhau, dùng đôi khuỷu tay chống đỡ địa, hướng gần đây người leo đi. Bất quá theo mấy đạo cột nước không ngừng bắn về phía bọn họ khớp khuỷu tay, hai đồng giáp thi cánh tay cũng bị gỉ ở, trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, phát sinh từng tiếng chua lên. Ha ha, chơi thật khá, thấy được không cắn được, không nghĩ tới cương thi cũng có thể chơi như vậy. Tiểu mã cười ha ha, đứng ở một bên vây xem, ngược lại cũng không sốt ruột động thủ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 795, Định Hồn Miêu. Còn có một cái đây. Tứ Bảo nhắc nhở mọi người bảo trì cảnh giác, vừa mới dứt lời không lâu sau, lại từ giữa mặt lao ra một con đến, mấy người bào chế đúng cách, cũng cho lộng lực trên mặt đất. Ba con đồng giáp thi trên mặt đất uốn tới ẹo lui, trên người đồng giáp ma sát ken két vang lên, ngay cả Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhịn được có điểm vui. Thực sự là võ quyết dày có móng tay nhọn a, can đảm như vậy đồng giáp thi. Một điểm muối tinh thủy liền cho lộng thản. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy chủ ý B52 đinh năm vẫn là Thanh Vân Tử ra, nhất thời cảm thấy gừng càng già càng cay, quả nhiên bắt quỷ hàng yêu vẫn không thể cứng lại, uy uy, qua đây a, cắn ta a. Tứ Bảo đem một chân đưa đến đồng giáp thi trước mặt, chờ hắn hé miệng, lại lập tức rút về, chơi được bất diệt nhạc hồ, Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên, không chút khách khí rút kiếm đâm vào một con đồng giáp thi môn, dùng sức khuấy động, sát sau khi chết. Lại liên tiếp đem mặt khác hai giết chết, xong Diệp Thiếu Dương trừng liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi là đến làm chánh sự vẫn là đến trò khỉ. Diệp Thiếu Dương đang ở nhếch miệng cười, nghe lời này, ngượng ngùng im lặng, xuất ra Lâm Tam Sinh vẽ địa đồ, triển khai hỏi hắn bây giờ là ở nơi nào, Lâm Tam Sinh cho hắn ngón tay vị trí. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, phát hiện từ nơi này đi vào là một cái rất dài mộ đạo, sau đó trải qua một cái lớn không gian, công công lượn quanh, nói chung khoảng cách chủ mộ thất còn có nhất định khoảng cách, phương diện này có rất nhiều cơ quan mật thất các loại, bọn ta một chút đi vào, đến mỗi một chỗ ta sẽ sớm giải thích, chúng ta như thế đi vào, sẽ kinh động đồng giáp thi vương sao. Bách Độ Ức Hạ diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết, tạm thời không biết, cái kia chiếc quan tài là thi ổ, hắn muốn tu luyện, nhất định là nằm trong quan tài ngủ say, khoảng cách xa như vậy, nó căn bản không phát hiện được, các loại sắp tiếp cận thời điểm. Liền phải chú ý, Diệp Thiếu Dương gật đầu, hoàng nhìn trái phải, nói ra, muốn chính thức khởi công, đi vào sau đó cũng đừng náo, mọi người nhất định phải chú ý, tuy là chúng ta có súng bắn nước, thế nhưng bên trong tia sáng ám, lại tương đối chật hẹp, nhất định phải chú ý, đồng giáp thi lực lớn vô cùng, một khi bị nắm, trên cơ bản treo, tất cả mọi người gật đầu, đều xuất ra thủ lĩnh đèn, mang ở trên đầu, khiến Lâm Tam Sinh ở phía trước dẫn đường, Tứ Bảo sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc, Dưa Dưa cùng Tiểu Mã, Diệp Thiếu Dương đi đoạn hậu, tiến vào cổ mộ, cảm giác mình dường như biến thành tiểu ca. Tiểu Mã đắc ý phi thường, kết quả Tứ Bảo một chậu nước lạnh bát qua đây, ngươi xong rồi đi. Ngươi cái này hình thể, hoặc thoát thoát một cái vương mập mạp, Tiểu Mã tìm không được lời phản bác, tại chỗ ủ rũ, mượn thủ lĩnh đèn tia sáng, có thể chứng kiến phía trước là một cái nhẹ nhàng mộ đạo, ở hơn 10m chỗ quẹo vào. Mọi người cũng không nóng nảy, chậm rãi đi tới, nhìn chung quanh, phát hiện cách mỗi hơn 10 thước, hai bên liền có một mấy 10m đại tiểu nhân vách tường động, bên trong rỗng tuếch. Lâm Tam Sinh giải thích, những thứ này địa phương trước kia đều là đóng quân dùng, hậu lai bị Quách tướng quân thu thập sạch sẽ, cũng không có chỗ ích gì. Tứ Bảo ôm tầm bảo thái độ, ngay từ đầu còn lần lượt kiểm tra, hậu lai phát hiện không có thứ gì, cũng không còn hứng thú, bước nhanh hơn, đi xa mấy chục mét. Phía trước chuyển một khúc cong, tiến nhập một cái khung đính mộ thất, bốn phía trên tường điêu khắc rất nhiều phù điêu, nội dung đều không ngoại lệ đều là chiến tranh, đây là Thái Tổ Hoàng đế năm đó khắc xuống. Lâm Tam Sinh giải thích một câu, đi tới đối diện đi, nơi đó có chặn một cái cửa đá ngăn lại lối đi. Diệp Thiếu Dương chạy tới vừa nhìn, trong cửa đá giang nạm hai khối la bàn hình dáng bàn đá, mặt trên tinh Romi bày có khắc một ít bát quái phù hiệu, đây cũng là đệ nhất trọng cơ quan, hai khối bàn đá đều có thể chuyển động, chỉ có đến đặt định vị trí, cửa đá mới có thể mở, cái này là năm đó Quách tướng quân mời quốc sư bố trí ra, đề phòng dừng trú binh xông vào cổ mộ mà thiết, như thế nào phá giải, ta không biết. Diệp Thiên Sư nhìn ngươi, các ngươi quốc sư là người đạo sĩ, Trung Nam Sơn đạo sĩ, thanh danh không hiển hách, thế nhưng đạo pháp cực cao, nhất là am hiểu dịch kinh bí thuật. Diệp Thiếu Dương cười cười, tiến lên quan sát chỉ chốc lát, nói ra, đây là một cái càn khôn cơ chế đồ, đích thật là dựa theo bát quái cùng ngũ hành tương khắc thôi diễn hình thành, nhìn qua thâm ảo, chỉ cần mò lấy trong đó quy luật, muốn phá giải cũng không khó, bởi vì ngũ hành tương sinh quy luật là không đổi. Lâm Tam Sinh cau mày nói, không có dễ dàng như vậy đi, Diệp Thiên Sư ngươi xem tỉ mỉ, nếu vận chuyển lệch lạc, cái này mộ thất cơ quan ám phục, một ngày kích phát, hậu quả khó mà lường được. Nếu như dùng hậu thiên bát quái đến thôi diễn, có ba loại khả năng, thế nhưng xin lỗi, đối với tiên thiên bát quái mà nói, đây chính là ăn sáng một sấp. Nói xong tiến lên, một tay vỗ trụ cùng nhau bàn đá, đồng thời triều bộ dạng phương hướng ngược lại chuyển động, nội bộ lập tức phát sinh, ha ha ha, cơ quan vận chuyển thanh âm. Diệp Thiếu Dương tay phải trước đình, sau đó tay trái lại chuyển động lưỡng cách, phía sau lùi một bước, ngẩng đầu nhìn, quá mấy giây sau đó, chỉ nghe trong cửa đá truyền đến, két một tiếng. Cửa đá chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra, mọi người lập tức bưng lên súng bắn nước, một cổ khí tức âm lãnh, từ bên trong phát ra, Tiểu Mã cất bước mới vừa muốn đi vào, Diệp Thiếu Dương kéo lại hắn, rút ra khục khịch nói, mùi này không đúng, trong cổ mộ, tại sao có thể có huyết tinh khí? Hơn nữa, trung gian còn kèm theo quỷ khí. Lẽ nào nơi đây ngoại trừ cương thi còn có nghiêm ngặt quỷ sao? Lâm Tam Sinh nói, quỷ là có, mộ chủ chính sảnh. Có bốn con thủ linh đồng một dạng che chở, đều là mấy trăm năm quỷ thi. Diệp Thiếu Dương vẫn lắc đầu, không đúng, mùi này. Không phải quỷ thi, ta đặc biệt sao cũng không biết đây là cái gì, thật kỳ quái. Tứ Bảo cùng Nhuế Lãnh Ngọc cũng cảm giác được Diệp Thiếu Dương nói cổ hơi thở này, nhưng là bọn hắn cảm giác năng lực còn đang phía dưới. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng nói không chính xác là cái gì, bọn họ liền càng không biết. Vốn có Lâm Tam còn sống muốn đi vào trước dò đường, Diệp Thiếu Dương không đồng ý. Hắn dù sao cũng là một quỷ, trên người có quỷ khí tỏa ra, có thể bị cương thi nhận thấy được, chớ đừng nói chi là vẻ này kỳ quái hơi thở thần bí gia hỏa, vẫn là đi một bước thăm một bước tốt, miễn cho đem đồng giáp thi môn toàn bộ giật mình tỉnh giấc, như ông vỡ tổ tràn lên, liền thật đáng sợ. Chúng nhân ngư quán đi vào cửa đá, thủ lĩnh đèn chiếu đi, là một cái hành lang rất dài, âm lãnh chật chội, tường trơn truột, là dùng to lớn đá phiến xây thành, hai bên đã không còn vách tường động, nhìn một cái làm cho một loại cảm giác rất áp lực, đây là trở về hồn đạo, là người chết hạ táng phía sau hồi hồn thăng thiên địa phương, Tứ Bảo bốn phía liếc mắt nhìn nói rằng, đi vài bước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấp giọng nói ra, đứng lại. Nơi này có người, mọi người đều dừng lại, nghi ngờ hướng hắn nhìn lại, người. Tiểu Mã cả kinh nói, quỷ, có thể thứ khác, nói chung có cái gì tồn tại, các ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, ngay cả ta cũng không nhìn thấy. Chỉ là cảm giác được. Diệp Thiếu Dương vừa nói, đang muốn đánh mở thiên nhãn, phía trước đột nhiên truyền tới một quái thanh, giống nào đó động vật tiếng kêu, thế nhưng âm u đến không cách nào hình dung, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía trước nhìn lại, một con màu đen miêu, đạp đá phiến, lặng yên không tiếng động đi tới, trong cổ mộ nếu có quỷ, cương thi cũng không phải kỳ quái, thế nhưng chôn sâu trong lòng đất mấy trăm thước trong cổ mộ, lại có một con mèo. Loại cảm giác này quỷ dị không nói lên lời, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 796, mặt người con dơi. Mọi người nhịn không được đều là tâm thần rùng mình, đều lấy ra pháp khí, con mèo này chậm rãi đi tới, tự hồ cũng không sợ mọi người, khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, Phương mới dừng lại, chậm rãi hé miệng. Trong miệng cư nhiên dài hai hàng cùng hình thể không hợp vĩ đại răng nanh, trung gian không phải đầu lưỡi, mà là một con to lớn trong mắt, đồng tử là màu vàng, hướng ra phía ngoài chảy nước dãi, ra phủ đèn chiếu một cái, con này con ngươi trong con mắt, xuất hiện một cái mặt quỷ, nhìn qua giống như là một lão thái thái, nhe răng trợn mắt, cười u ám nổi, nhà có ma tặc miêu, người chết nghẹn bảo. Tứ Bảo thấp giọng nói rằng,

hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc miệng hắt ra một hơi thở, người nhận được đột nhiên kinh hách nói, có nói chuyện hấp khí bản năng, Nhuế Lãnh Ngọc cũng là như vậy, nhưng thân là pháp sư, trải qua nhiều lần tình hình nguy hiểm nàng, cơ hồ là dựa vào pháp sư bản năng im lặng, tùy theo triệt thoái phía sau một bước, nhắc tới Tùng Văn cổ định kiếm chém tới, đối phương người kia thủ lĩnh ước đoán cũng không nghĩ tới Nhuế Lãnh Ngọc phản ứng lại nhanh như vậy, trục đầu không kịp, bị tước mất nửa cái đầu, liền kêu âm thanh đều không kịp phát sinh, liền rơi xuống, phịch hai cái cánh, chết. Diệp Thiếu Dương đám người vội vàng chạy tới, cuối người nhìn lại, là một con hình thể to lớn con dơi, lại dài một khuôn mặt người, ngũ quan nhìn qua giống một cái tiểu sửu, thật dài tóc, nhưng thật ra là trên đầu bạch sắc tu tóc, mặt người con dơi. Tứ Bảo cả kinh nói, Diệp Thiếu Dương cuối người nhìn lại, mới vừa khom lưng, đột nhiên bỗng nhiên quay người lại, một vệt kim quang, từ trong tay âm dương kính bắn ra, phi không đến xa hai trượng, bỗng nhiên khuếch tán, trung gian trống rỗng hiển lộ ra một cái tóc dài thanh lệ cổ trang nữ tử, hầu như tại đồng nhất thời gian, nàng kia ngũ chỉ đều xuất hiện, dùng sức một trảo, xé mở kim quang, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, mọi người đang ở kinh ngạc, chỉ nghe hét thảm một tiếng, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng kia thì đã đi tới Lâm Tam ruột một bên, nắm lên Lâm Tam xanh búi tóc, dẫn theo hướng về hồn đạo ở chỗ sâu trong tật bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đám người phục hồi tinh thần lại, lập tức đuổi theo, nữ nhân kia tay kia thu hạ một chòm tóc, nhẹ nhàng thổi một cái, hóa thành năm con dài răng nanh xích sắc cự xà, ngăn trở lối đi, Diệp Thiếu Dương biết đây là ảo giác, giơ tay lên giang đánh ra ba trương linh phù, phân biệt dán tại ba con đầu rắn thượng, thái âm phá huyễn trận, cấp cấp như luật lệnh, linh phù lay động, phát sinh nổ vang, ba con xà nhất thời hóa thành một vũng máu nhục thân, sau đó dường như phát huy một dạng, trong nháy mắt tiêu thất, Diệp Thiếu Dương đoạt vị lên trước, vẫn đuổi tới trở về hồn đạo phần cuối, chỉ thấy nhất đạo cửa đá nằm ngang ở phía trước, đâu còn có nữ quỷ cùng Lâm Tam sanh cái bóng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 797, Lưu Sa Hải. Nhìn kỹ, cửa đá là nửa mở, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ liền chui qua, cũng không nhìn lộ, một đường cuồn cuộn, cảm giác dưới chân có chút mềm nhũn, cúi đầu vừa nhìn, cũng đi vào một mảnh sa địa, ngươi trở về. Tứ Bảo từ phía sau ôm eo ít hắn, cái này sa địa hữu cơ quan, không nên xông vào, Diệp Thiếu Dương còn muốn tránh thoát, bị Tứ Bảo chăm chú đè lại, khuyên nhủ. Lấy cái nữ quỷ tu vi, hoàn toàn có thể đánh gục tại chỗ thư sinh, nhưng đem hắn bắt đi, cũng không có theo chúng ta đánh, nói rõ không muốn hại tính mạng hắn. Ngươi như thế liều lĩnh xông vào, gây ra cơ quan, hắn còn chưa có chết ngươi sẽ chết, chúng ta bây giờ hẳn là lãnh tĩnh, thận trọng, ta cũng không tin đem toàn bộ địa cung tìm lần, tìm không được nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn buổi nói chuyện, lập tức tỉnh táo lại, thở dài, trở lại đoàn người bên người, nói ra. Các ngươi người nào thấy rõ, cái nữ quỷ tình huống gì, đoàn người đều tự lắc đầu, sự tình phát sinh quá đột ngột, nữ quỷ đến đi vội vàng, người nào cũng không có thấy rõ, thật không nghĩ tới sẽ là như thế này, lúc này mới vừa vào cổ mộ, liền phát sinh nhiều như vậy biến cố. Tiểu Mã than thở, đầu tiên là cái gì miêu, lại là con dơi tinh, lại tới lợi hại như vậy nữ quỷ, mẹ kiếp, cái này cổ mộ nguy cơ tứ phía A, Diệp Thiếu Dương mở ra Lâm Tam sinh vẽ địa đồ. Nhìn kỹ một lần, có thể rất lớn bạn châu tìm được đi thông địa cung con đường, thế nhưng mất đi Lâm Tam sinh cái này hướng đạo, dọc theo đường đi cơ quan cũng không có nhân có thể báo cho biết, chỉ có thể một chút thăm qua đi, nữ quỷ bắt đi Lâm Tam sinh, có phải hay không là không cho hắn cho chúng ta làm hướng đạo, Nhuế Lãnh Ngọc một câu nói lệnh mọi người trong lòng hơi động, hay là trước xuống đến địa cung rồi hãy nói. Tứ Bảo đi tới sa địa hai bên trái phải, quan sát một hồi, quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói ra, may mà ngươi vừa rồi không có chạy xa, cái này gọi là Lưu Sa Hải, phần dưới nhất định là phong bế mật thất, hoặc là thi ổ chỗ, hữu cơ quan ám cách, chỉ cần đi nhầm một bước, ngươi liền rơi vào đi lên không nổi, lại nhìn trái phải một phen nói ra, cái này Lưu Sa bình ổn, xem ra chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào, hoặc là trước khi có người đi vào, thế nhưng không có gây ra Lưu Sa trận, Tiểu Mã lúc này phản bác, chỉ có con đường này, không theo cái này đi tới, chẳng lẽ còn bay qua hay sao? Tứ Bảo từ trong túi đeo lưng xuất ra một đại trói dây ni lông, nói, sờ kim ngược lại đấu, người nào không có một chút chuẩn bị, lúc này gọi tới Dưa Dưa, đem sợi dây một đầu giao cho nó, khiến hắn trực tiếp từ phía trên bay qua, đem sợi dây kéo đến đối diện, lấy Dưa Dưa tu vi, dáng đất phi cái xa mấy chục mét không thành vấn đề, lúc này thủ trảo đầu dây, một hơi thở bay đến đối diện trên đất trống, tìm một khối kiên cố nham thạch, đem sợi dây lượn quanh đi tới buộc chặt. Cái này một đầu, Tứ Bảo trực tiếp đem sợi dây thắt ở cửa đá đầu mối then chốt thượng, sau đó kéo căng banh trực, ngươi không phải để cho chúng ta xiết đi dây chứ. Dưa Dưa khẩn trương nói rằng, ngươi yêu đi thì đi, không ai ngăn ngươi. Tứ Bảo cũng không thèm nhìn hắn, khiến mọi người nắm chặt sợi dây, từ lưu sa trung đi qua, như vậy thì toán gặp phải bẫy rập cũng không trở thành ngã xuống. Bốn người chặt theo sát, nắm dây ni lông lái đi, hạt cát sốt, có nhất định thừa trọng, lúc đầu không có gì, đi tới một nửa thời điểm, trước mặt Nhất Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên một cước đạp không, dưới chân lưu sa đột nhiên xuống phía dưới lậu đi, giống như một cái phễu giống nhau, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương chiếu cố nói, Nhuế Lãnh Ngọc hai chân vọt lên, mâm ở trên sợi dây, một chút bỏ qua, mới vừa đi tới trong bẫy giang, đột nhiên từ phía dưới vương một đôi màu đỏ đâm tủa, bao lấy Nhuế Lãnh Ngọc hông của, đưa nàng đi xuống kéo đi. A! Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là kinh hô một tiếng, đôi tay nắm lấy dây ni lông không thả, thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương đánh ra ba miếng tiền ngũ đế, bắn trúng xúc tua, sau đó không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tiền ngũ đế trực tiếp rơi xuống. À, chẳng lẽ là thượng cổ đại yêu? Tứ Bảo chạy vội mấy bước đi qua, từ sau lưng đeo cởi xuống gấp giếng, coi như khảm đao giống nhau dùng sức chém tới, trâu bẻ gãy, một cổ huyết phun ra ngoài. Tứ Bảo lui nhanh, tránh cho mình cũng hãm xuống phía dưới. Nhuế Lãnh Ngọc thật nhanh từ trên sợi dây bỏ qua, mau mau thừa dịp vật kia thụ thương xuống phía dưới, chúng ta nhanh lên quá. Tứ Bảo bắt chuyện mọi người, nắm chặt sợi dây, lục tục bỏ qua. Tiểu mã trọng tải quá lớn, leo đến trong bẫy giang lúc, đem một sợi dây đều kéo xuống, chặt sát mặt đất, gian nan bò sát, lúc này lùi về dưới đất đâm tủa lần thứ hai lộ ra, hướng về phía tiểu mã chụp tới. Cũng may tất cả mọi người có chuẩn bị, đã đến đối diện Diệp Thiếu Dương luân khởi câu hồn tầm, dùng sức rút ra đánh tới, đem đâm tủa ngăn, không có bắt được tiểu mã, nhanh, trảo được. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai quơ roi, tiểu mã cũng rất thông minh, buông ra dây thừng, hai tay bắt lại câu hồn tầm cuối cùng, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cùng nhau dùng sức, mới đưa hắn kéo qua, con bà nó, một con heo a. Diệp Thiếu Dương thở hồng hộc, tiếp tục đi tới, lại gặp phải hai nơi bẫy rập, cũng may mọi người kịp chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương không ngừng huy động câu hồn tầm, đem đáng sợ kia đâm tủa đánh lại, mọi người hữu kinh vô hiểm đi qua lưu sa địa, đi tới đối diện trên đất trống, vậy rốt cuộc vật gì vậy? Vì sao đối với chống lại pháp khí? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lưu sa trong chỗ hổng vậy còn trên không trung quơ múa râu nói rằng, có thể là một loại sinh vật nào đó, hoặc giả nói là quái vật. Tứ Bảo nói rằng, nhân gia cũng không phải yêu, pháp khí đương nhiên vô dụng. Thấy Diệp Thiếu Dương còn đang nghi ngờ, Tứ Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, trong cổ mộ, cũng không phải chỉ có quỷ yêu, có chút tiền lực hùng hậu hoặc là địa vị cao quý mộ chủ, sinh tiền sẽ tìm một ít trời sinh tính tàn bạo dị thú, hoặc là bản thân bồi dưỡng cải tạo, sau khi chết dùng để thủ mộ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, trên đời này nhưng thật ra là có một chút dị thú, thời xưa càng nhiều, tỉ như tỳ hưu, toan nghê, những thứ này dị thú có thể thành yêu, nhưng ở thành yêu trước khi cùng phổ thông động vật thuộc về không có khác nhau, chỉ là trời sinh tính tàn bạo, pháp khí đối với bọn nó vô dụng, lưu sa phần dưới con này khẳng định còn không có thành yêu, nếu không cũng sẽ không cắm sào chờ nước, chỉ dùng đâm tủa tiến công. Diệp Thiếu Dương nói, nếu là động vật, nó ở phía dưới ăn cái gì? Lại không người cho hắn ăn môn. Tiểu mã gãi thủ lĩnh hỏi, ngươi biết phía dưới này có thể thông đi nơi nào? Lúc này lưu sa đình chỉ đình trệ, bốn phía lưu sa vọt tới, đắp lại, lỗ thủng, nhìn qua mặc dù không toán rất bình, nhưng là đủ để che giấu bẫy rập tồn tại. Tứ Bảo chợt nói, nguyên lai phía dưới này là có cơ quan khống chế, mà là xuất phát sau một khoảng thời gian, cơ quan sẽ đóng, như vậy thì có thể lặp lại sử dụng, rất cao minh phòng đào mộ thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương nói, thời xưa cũng đã có cao minh như vậy kỹ thuật. Tứ Bảo cười nói, ngươi không nên xem thường cổ nhân trí tuệ, hơn nữa đây là đế vương lăng, thái tổ hoàng đế nghĩ muốn cái gì dạng có thể công phu xảo tượng không có, nghĩ muốn cái gì tài liệu kiến trúc không lấy được, đoàn người không hề quấn quýt cái BK3O30E này. Nhìn địa đồ, tiếp tục đi tới, cái này không gian nhỏ bình đài phía trước, là một cái quanh co dũng đạo, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 798, bị gặm ăn cương thi. Bốn người cẩn thận đi qua,